Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, Xấu Hầu Cha. Vũ Hầu Bang, đây là Dương Vũ cùng Xấu Hầu từng tại Sơn Ngục có ích qua danh tử. Lúc ấy bọn hắn muốn nhất thống Sơn Ngục, trên thực tế bọn hắn cũng làm được không sai biệt lắm. Chỉ là bọn hắn rời đi Sơn Ngục về sau liền xung quân. Không nhắc lại lên qua cái tên này, Xấu Hầu đột nhiên đưa ra thuyết pháp này. Dương Vũ nội tâm ngo ngoe muốn động. Hắn một mực tại tìm kiếm lấy nên như thế nào tại trong vương thành đứng vững gót chân. Như thế nào bảo vệ tốt cha mẹ của hắn. Như thế nào cùng Vương Hầu chống lại. Xấu Hầu cái này để ý liền đã rơi vào tâm khảm của hắn ở trong. Xấu Hầu, nếu như chúng ta muốn thành lập cái thế lực này, liền mang ý nghĩa từ bỏ hiện tại chức quan, ngươi có bằng lòng hay không? Dương Vũ hỏi lại, Xấu Hầu khiêng hắn đoạn côn nói, ta không có vấn đề, dù sao có thể thành vương, ta đã phi thường hài lòng, chỉ cần đại ca nói chuyện ra lệnh, muốn ta làm gì đều được. Tốt, kia trở về chúng ta liền chu bị việc này. Ngươi làm bang chủ, ta vẫn làm ta bá tước. Chúng ta một sáng một tối, thành lập Vũ Hầu Bang. Tương lai chen người siêu phàm giới bên trong đi. Dương Vũ vô cùng hưng phấn nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Bất quá, cái này đối ngươi không công bằng. Thôi được rồi, không không, đại ca, để ta làm phó bang chủ liền tốt. Trước bang chủ vĩnh viễn đến lưu cho ngươi. Ngươi cũng tiếp tục làm ngươi bá tước, thậm chí là hầu tước hoặc vương tước. Chúng ta một sáng một tối, đánh ra một phiến thiên địa tới. Xấu Hầu vội vàng nói, việc này không nóng nảy. Trước tốc độ cao nhất chạy tới nhà ngươi đi. Dương Vũ nói, đón lấy, một nhóm liền tốc độ cao nhất địa chạy tới Tôn thị trấn mà đi. Trên đường, Dương Vũ cũng không có nhàn rỗi, thúc giục. Ngự hồn tâm kinh, càng không ngừng cô đọng hồn lực. Hồn nhãn thiên phú, không chỉ có riêng là có thể để hắn đem ký ức ngưng tụ truyền ra ngoài. Còn có được cực kỳ đáng sợ sát phạt năng lực, có thể diệt hồn, so với băng chi cánh. Thậm chí làm yêu cơ đều muốn kinh khủng. Hắn phải hào hào rèn luyện một phen, tận khả năng địa quen thuộc hồn nhãn thiên phú. Nếu là gặp gỡ thiên cảnh cường giả, hắn xuất kỳ bất ý còn có thể đem đối phương xử lý đâu. Chớ hẹn ba ngày sau, Dương Vũ một nhóm rốt cục chạy tới Tôn thị trấn. Đây là một cái nhỏ đến không thể lại nhỏ trấn. Hẳn là xưng là thôn đều chẳng qua, là một chỗ rừng thiêng nước độc chi địa. Nơi này bốn phía núi vây quanh, xuất nhập tương đương địa không tiện. Ở chỗ này người với bên ngoài tin tức hết sức bế tắc. Người bên ngoài không có người dẫn dắt, cũng không có cách nào phát hiện cái trấn nhỏ này. Nếu là không có Xấu Hầu dẫn đường, Dương Vũ một nhóm cũng là rất khó tiến vào cái này trấn tới. Đường Dương Vũ cùng Xấu Hầu một nhóm tiến vào trấn về sau, liền có không ít mặc mộc mạc bình dân hướng phía bọn hắn xem ra. Trong ánh mắt đều tràn đầy kính sợ cùng tò mò chi sắc. Ở chỗ này, bọn hắn rất ít gặp ra ngoài địa người xuất hiện, càng khó gặp hơn đến quân đội xuất hiện. Đột nhiên đến như vậy 1.000 nhân mã, đúng là để bọn hắn cảm thấy hết sức ngoài ý muốn. Đồng thời trong lòng lại tại sợ hãi, những người này tiến trấn muốn làm gì? Xấu Hầu mang theo Dương Vũ một nhóm chạy về thôn xóm xa xôi nhất nơi hẻo lánh. Xấu Hầu nhà ngay tại cái hướng kia. Xấu Hầu trong nhà chỉ có cha hắn một người. Mẹ hắn sớm đã là chịu không được gia cảnh bối rối. Sớm rời đi Xấu Hầu cha hắn. Khác gả cho người khác. Nàng tái giá người cũng không phải là phương xa người ta. Mà là Tôn thị một mạch khác bên trong người. Xem như Xấu Hầu bá phụ, việc này lúc ấy tại trên trần thế nhưng là bị huyên náo xôn xao. Cho là Xấu Hầu phụ thân Tôn Đại Danh còn tại khổ khổ cầu khẩn mẫu thân hắn lưu lại. Kia vô tình mẫu thân không có nửa điểm phân tình, dứt khoát theo Tôn đại danh đường huynh đệ. Lớn lên Xấu Hầu tức không nhịn nổi, đi tìm hắn mẫu thân rằng co, còn đem hắn đường bá phụ đánh. Cuối cùng hắn bị hắn đường bá phụ người chộp tới đưa quan. Mẫu thân hắn từ đầu đến cuối chưa từng thay hắn nói qua nửa câu. Ở trong đó cố nhiên có phe phái chi tranh quan hệ. Càng quan trọng hơn là chuyện này quá mức cẩu huyết, để Xấu Hầu cùng hắn phụ thân tại trên trấn hoàn toàn không ngẩng đầu được lên làm người. Theo Xấu Hầu bị đưa quan về sau, Tôn đại danh cả người đều không tốt. Hắn vốn là có bệnh ở trên người, lại bởi vì Xấu Hầu sự tình đi cầu hắn đường ta Tôn Kiến Nhân. Không chỉ có không có bị đồng tình, còn bị âu đánh cho một trận, chân còn bị đánh què, thành một tên phế nhân. Hắn một cái ở tại một gian phá ốc bên trong, đã là làm xong chờ chết chuẩn bị. May mắn là một cái người hiền lành, trước kia hắn đối với người bên cạnh cũng không tệ. Hắn biến thành dạng này về sau, hàng xóm đều cho hắn thỉnh thoảng tiếp tế một phen, còn để hắn treo một cái mạng bất tử. Hôm nay, cũng không biết Tôn Kiến Nhân làm sao lại tâm huyết dâng trào. Nhớ tới bị hắn dẫm nhập đáy cốc Tôn đại danh, mang theo mấy tên chó săn xuất hiện ở Tôn đại danh trước nhà. Hắn đối che lấy ngoặt cầm Tôn đại danh cười to. Tôn đại danh ngươi tên phế vật này, còn chưa có chết a, cái này nhưng quá tốt rồi. Lão tử đến cấp ngươi phát kẹo mừng. Ngươi có biết hay không lệ nương cho ta sinh một người đại mập mạp ha ha. Dứt lời, hắn đối bên người chó săn phất phất tay. Cái kia chó săn liền đem một bao kẹo mừng cho Tôn đại danh lấp quá khứ. Tôn đại danh là một cái rất lôi thôi người. Lúc đầu bất quá là chừng 40 trung niên nhân. Nhìn so 50 tuổi người đều muốn già nua. Hắn có thể vì nhi tử cho người khác quỳ xuống, cũng không đại biểu lấy hắn tại đối mặt cừu nhân diễu võ dương oai thời điểm có thể thờ ơ. Hắn huy động cánh tay, đem kia một túi kẹo mừng đổ nhào rơi. Tự mắt thấy Tôn Kiến Nhân gầm thét. Cút, lệ nương, chính là Tôn đại danh vợ trước, hiện tại đã là Tôn Kiến Nhân thiếp thị. Nàng thay Tôn Kiến Nhân sinh nhi tử. Tôn Kiến Nhân đặc địa đến Tôn đại danh trước mặt bày hiền. Tôn Kiến Nhân gặp Tôn đại danh như thế, trên mặt xóa hiện cười lạnh nói. Tôn đại danh đừng cho mặt, không muốn mặt. Tin hay không hiện tại liền đem ngươi một cái chân khác cũng cho đánh què. Tôn đại danh ngẩng đầu, nhìn Tôn Kiến Nhân, lộ ra vẻ dữ tợn nói. Đoạt vợ mối hận, lấn tử mối thù, ta liền xem như làm quỷ đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Ha ha, vậy thì thế nào, ngươi tên phế vật này còn không phải cái gì đều không làm được. Tôn Kiến Nhân cười to nói, tiếp lấy hắn còn nói, ta khuyên ngươi đem đường nhặt lên cho ta, xem ở đồng tộc phân thượng, ta cho phép ngươi 3 ngày sau đó đến nhà ta lấy một chén uống rượu mừng. Có ý tứ, đó bất quá là ta một cái ngủ qua nữ nhân, là phá hài, ngươi nhặt được mặc còn đắc ý dương dương. Tôn đại danh mỉa mai nói, cái này Tôn Kiến Nhân tức giận điên rồi. Hắn lập quát to, Tôn đại danh, cho ngươi một cơ hội, lập tức quỳ xuống cho ta đến dập đầu nhận lầm, bằng không hậu quả ngươi rõ ràng. Hắc hắc, nữ nhân kia hiện tại sinh loại, nói không chừng còn có phần của ta, thật sự cho rằng ngươi đồ chơi kia còn có thể giày vò ra hoa dạng gì đến a? Ngươi mấy cái kia lão bà thế nhưng là không có một cái nào có thể sinh nuôi con. Liền nàng sinh, ngươi còn cảm thấy sẽ là ngươi loại sao? Tôn đại danh cười lạnh nói. Cái này Tôn Kiến Nhân triệt để nổ. Tôn đại danh nói lời xác thực kích thích hắn. Hắn có 4 cái thê thiếp. Phía trước 3 người trứng đều không sinh ra một con đến. Bây giờ bị hắn chiếm lấy tới Cát Lệ sinh ra một đứa con trai. Lúc đầu thích một trận, nghe Tôn đại danh nói như vậy về sau, hắn cũng hoài nghi Cát Lệ sở sinh hài tử có phải là hắn hay không loại. Đánh cho ta nát hắn miệng thúi. Tôn Kiến Nhân đối bên người chó săn quát, là đại nhân. Kia mấy tên chó săn hét lại một tiếng, liền ác hung hăng hướng lấy Tôn Đại Danh đi tới. Tôn Đại Danh che lấy quải trượng cũng đi không nhanh, hắn dứt khoát cũng không đi, dẫn theo quải trượng liền hướng phía những người này liền đánh qua. Nha, người lão già này còn dám phản kháng. Một chó săn nắm lấy Tôn Đại Danh quải trượng, đem nó quải trượng đoạt lấy, trở tay liền tại Tôn Đại Danh đầu liền tới một côn. Tôn Đại Danh đầu bị nở hoa, máu tươi trong nháy mắt bừng lên, hai mắt lập tức hiện choáng, muốn té lăn trên đất, nhưng những cái kia chó săn làm sao dạng này liền bỏ qua hắn. Tả hữu có người nắm lấy hắn, đi đầu cái kia chó săn liền đối với miệng của hắn càng không ngừng cuồng phiến. A, Tôn Đại Danh bị đánh đến liên tục kêu thảm, máu tươi chảy đầm đìa không thôi. Tôn Kiến Nhân vẫn chưa hết giận địa quát, đánh, cho ta đánh cho đến chết, để hắn về sau nói không nên lời thúi như vậy tới. Lúc này, tại Tôn Đại Danh nhà xung quanh mấy hộ nghèo khó người ta đều đi ra. Bọn hắn nhìn xem bị âu đánh Tôn Đại Danh, liền không đành lòng mà tiến lên khuyên can. Các ngươi tại sao có thể dạng này a? Mau đưa Đại Danh đem thả đi, sẽ đánh chết ngươi. Mau dừng tay a, Đại Danh thúc thân thể không tốt, các ngươi đây là mưu sát, khinh người quá đáng, các ngươi dạng này sẽ bị đưa quan. Hàng xóm đều tại mở miệng khuyên can, thế nhưng là Tôn Kiến Nhân như thế nào lại sợ những dân nghèo này. Hắn nghiêm nghị nói, các ngươi quỷ gào gì, có phải hay không cũng muốn chết a? Tôn Kiến Nhân, ngươi cùng Đại Danh tốt xấu là đường huynh đệ, vì sao như thế đuổi tận giết tuyệt? Có một lão giả mở miệng quát lên nói, lão già, chuyện của ta đến phiên ngươi đến chỉ trích sao? Cút ngay cho ta. Tôn Kiến Nhân chỉ vào lão giả kia mắng, ngươi đã đem vợ của hắn đoạt, còn đem con của hắn đưa nhà nước, chân của hắn còn bị ngươi đánh què, nếu là hắn thật bị đánh chết, ngươi liền không sợ gặp báo ứng sao? Lão già kia càng nói càng là kích động. Lão già, ngươi thì tính là cái gì? Dám chỉ trích ta, có phải hay không cũng nghĩ vả miệng? Tôn Kiến Nhân lại một lần nữa quát lên. Những người khác biết Tôn Kiến Nhân không phải là một món đồ, mau đem lão già bảo hộ ở sau lưng, sợ Tôn Kiến Nhân thật đánh lão già này. Lúc này, Tôn Đại Danh đã là bị âu đánh cho nằm trên đất, toàn thân đều là vết máu, bộ dáng phi thường thảm, hắn cũng không muốn sống, mở ra đều là máu miệng mắng to, ngươi cái này Tôn tiện nhân, nhà ngươi thiếp sĩ là ta ngủ qua nữ nhân, con của ngươi là lão tử trùng, ngươi có bản lĩnh liền đem ta giết, lão tử dưới đất nguyền rủa ngươi chết không yên lành, đợi ta mà lần nữa trở về, hắn nhất định sẽ đem các ngươi cả nhà đều đưa đến địa ngục tới gặp ta. Tôn Đại Danh oán khí trùng thiên, đồng thời đã ôm chết quyết tâm, phát ra vô cùng lên thê lương hét to một tiếng, không có vào Tôn Kiến Nhân trong tai, khiến cho Tôn Kiến Nhân nổi trận lôi đình. Hắn giống to, đánh cho ta, hung hăng đánh. Không chỉ như vậy, hắn còn mình tự mình đi tới đối Tôn Đại Danh tiến hành cuồng đạp, để giải mối hận trong lòng. Xung quanh người là càng ngày càng nhiều, nhìn xem cũng là phi thường địa không đành lòng, cũng mặc kệ bọn hắn nói cái gì, Tôn Kiến Nhân cũng tuyệt đối là sẽ không để cho người dừng tay. Mắt thấy Tôn Đại Danh liền bị sinh sinh đánh chết thời khắc, Xấu Hầu cùng Dương Vũ một nhóm rốt cục đuổi tới. Xấu Hầu hỏa nhãn kim tinh nhảy lên, nhìn thấy phụ thân bị người cuồng âu, trong nháy mắt toát ra hỏa diễm kêu to, các ngươi đều đáng chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.